Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này Thẩm An mới quay đầu nhìn về phía anh ta. Cậu là? Tôi là học sinh của Cổ Võ Viện Trình Ngạn Sương. À, đây là vị hôn thê của tôi, Bạch Ngữ Dung. Tương lai cũng là sư muội của anh. Sau này mong được anh để tâm chăm sóc. Ngữ Dung, mau đến chào anh Thẩm đi này. Trình Ngạn Sương vô cùng kích động, đẩy Bạch Ngữ Dung bảo cô ta mau chào người ta đi. Em chào anh Thẩm à? Bạch Ngữ Dung thấy dáng vẻ này của Trịnh Ngạn Sương cũng đủ hiểu là cái người tên Thẩm An này có lai lịch không nhỏ. Thế là cô ta cười ngọt ngào ngoan ngoãn chào. Nhưng thật ra Thẩm An khá là bình đạm, chỉ đơn giản là gật đầu chào hai người họ. À, xin chào hai em nhé. Thẩm An chào xong dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Tô Tái Tái rồi lại nhìn hai người họ. Mở miệng hỏi với vẻ không chắc chắn cho lắm. Mọi người, có quen nhau hả? Vẻ mặt Bạch Ngữ Dung và Trình Ngạn Sương trở nên cứng đờ. Thẩm An thấy thế thì quay sang nhìn Tô Tái Tái. Tô Tái Tái nhàn nhạt trả lời. Không quen. Ồ, Thẩm An gật đầu nhìn về phía hai người họ nói. Thật ngại quá, tôi còn có chút việc. Nói rồi quay qua nói chuyện với Tô Tái Tái với sự nhiệt tình hoàn toàn khác biệt. Đi thôi đàn em. Vâng, Tô Tái Tái gật đầu. Tô Tái Tái mới đi được vài bước, như là nghĩ tới cái gì thì quay đầu nhìn về phía Bạch Ngữ Dung. Cười như không cười mà nói. Chẳng phải đây là chỗ không phải ai cũng được bước vào hay sao? Bạch Ngữ Dung há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng đứng đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Tô Tái Tái lại liếc mắt nhìn sang Trình Ngạn Sương, khẽ gật đầu trước gương mặt xanh mét của anh ta. Tôi phải đi dạo phố rồi. Xin lỗi, không tiếp được. Cho tới khi Tô Tái Tái và Thẩm An rời đi rồi thì Trình Ngạn Sương mới hậu chi hậu giác nhận ra tại sao lúc đó anh ta nhìn thấy Chu Phổ lại thấy quen như thế. Bởi vì ông ấy chính là giáo sư mà anh ta nhìn thấy đằng xa xa trong một lần Đại học Đế Đô sướng danh các giáo sư. Đến tận bây giờ Trình Ngạn Sương vẫn vô cùng hối hận tại sao mình không nhanh chóng nhận ra người ra. Nếu không thì, hôm nay anh ta với Ngữ Dung sẽ được Thẩm An ra mặt đón tiếp. Được vào sớm hơn, Thẩm An vừa mới dẫn Tô Tái Tái rời khỏi đây xong thì đã có người chạy lại chỗ của đám Bạch Ngữ Dung. Trùng hợp ở chỗ mấy người này đều là những sinh viên khóa trên mà ban nãy Trình Ngạn Sương vừa mới dẫn Bạch Ngữ Dung tới Lân La làm quen. Sư đệ Trình à, cô gái được sư huynh Thẩm tự mình ra đón là ai thế? Hai người có quen biết gì với người đó không? Một sinh viên cũng thuộc Cổ Võ Viện như Trình Ngạn Sương tò mò mở miệng hỏi. Mấy người bên cạnh cũng gật đầu hùa theo. Đứng ở một bên chờ Trình Ngạn Sương trả lời. Cô ta, Trình Ngạn Sương thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ đến cảnh ban nãy mình còn nói cái gì mà. Đừng làm mấy việc ngu xuẩn ảnh hưởng tới bọn tôi. Là Trình Ngạn Sương thiếu điều muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống cho rồi. Trong lúc anh ta đang do dự không biết nên trả lời như thế nào thì Bạch Ngữ Dung đột nhiên mở miệng chen ngang. Không quen. Bởi vì có hơi kích động cho nên giọng nói của Bạch Ngữ Dung trở nên the thé. Những học sinh khóa trên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cô ta. Ngay cả Trình Ngạn Sương cũng khá bất ngờ. Anh ta thắc mắc hỏi. Ngữ Dung, sao thế em? Lúc này Bạch Ngữ Dung mới nhận ra là phản ứng của mình có hơi thô lỗ. Thế là cô ta lập tức cười gượng và bào chữa. Người ban nãy chỉ tới đây để hỏi đường thôi. Bọn tôi không quen người đó. Đúng không anh Ngạn? Nói xong, cô ta quay qua nhìn về phía Trình Ngạn Sương. Trình Ngạn Sương nghe xong thì ậm ừ một lúc rồi mới gật đầu. Ừ, đúng vậy. Bọn tôi không quen. Cách chương.